Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi, của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 75. Người phụ nữ lanh lẹ trả lời. Nhớ, tôi nhớ. Mậu Tử nói. Chị có chắc không? Dù sao, nó cũng là chuyện mấy ngày trước. Chị có cần suy nghĩ lại một chút không? Cô ta tới đây rất nhiều lần, nên tôi rất ấn tượng. Người phụ nữ giải thích. Tại vì ở chỗ chúng tôi, rất ít gặp những người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nói như vậy, nghe có vẻ hợp lý. Mộ Tử im lặng một lúc và nhìn đối phương một lần nữa. Chuyện là như vậy, có một vụ án. Tôi muốn yêu cầu chị làm chứng trước tòa. Khi Mộ Tử trở về từ lâm trường, trời đã tối. Làn gió buổi tối mang theo hơi lạnh của đầu mùa. Thổi vào mặt, làm cho con người ta có cảm giác không giải thích được. Mộ Tử gọi điện cho Tổng thống, nói với họ rằng chủ cửa hàng đồ ăn vặt sẵn sàng làm chứng cho Ninh Nguyệt Vy. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ tới ngày tòa án thẩm vấn. Mộ Tử cúp điện thoại, nhìn vào màn đêm ngày càng tối ngoài cửa xe, nghĩ về những sự kiện gần đây, cảm thấy chán hẳn. Ninh Nguyệt Vy, cô ta đúng là không thoát ra được. 10 giờ sáng hôm sau, Mộ Tử đến tòa án. Cô đợi trong hành lang một lúc, cuối cùng thấy chủ quầy đồ ăn vặt đã vội vã chạy tới chỗ cô. Mộ Tử nói, mau đi vào thôi. Bà chủ bật khóc, nói với Mộ Tử, tôi không thể làm chứng cho người phụ nữ đó. Mộ Tử ngạc nhiên hỏi, tại sao? Bà chủ vừa khóc vừa xoay người bỏ đi. Nhiều người gần đó nhìn sang. Phiên tòa sắp bắt đầu, nhân chứng duy nhất sẽ vắng mặt, thì còn kiện tụng gì nữa. Mộ Tử nhanh chóng ngăn cô ấy lại, đưa cô ấy đến phòng chờ, đóng cửa lại, hỏi một lần nữa, chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng trước đó chị rất hợp tác mà, sao chị đột nhiên lại trở mặt vậy? Chị là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh sự vắng mặt của cô ta. Bà chủ òa khóc lên rồi nói, chồng tôi là một con bạc, đã mang cửa hàng của tôi ra để siết nợ rồi. Tôi phải về quê để xoay tiền ngay bây giờ. Nếu không sau này, cả chỗ ở cũng không có đâu. Cô ấy ngước nhìn Mộ Tử, giải thích. Từ Đổ tiểu thư, không phải là tôi không muốn giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi không thể. Nếu tôi không kịp xoay tiền, cửa hàng của tôi sẽ bị họ lấy đi. Mộ Tử tỏ ra thông cảm nói, chồng chị thiếu bao nhiêu tiền? 10.800.000. Bà chủ gạt nước mắt nói, ông ta đúng là vô lương tâm. 10.800.000 đã dọn sạch cửa hàng của tôi ra để siết nợ rồi. Nhưng tôi không có quá nhiều tiền mặt trong tay. Tiền gửi ngân hàng cũng đã bị ông ta lấy từ lâu rồi. Đừng lo lắng, tôi sẽ cho chị mượn trước. Mộ Tử không vội vàng nói, Từ Đồ tiểu thư, cô đúng là người tốt. Tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cô số tiền này càng sớm càng tốt. Mộ Tử cười nhẹ nói, được rồi. Bà chủ trông có vẻ lúng túng, không ngờ Mộ Tử thực sự sẽ cho cô ấy mượn tiền. Đối với một người giàu có như vậy, 1.800.000 không đáng là bao. Nhưng tại sao phải cho cô ấy mượn? Nhưng không sao cả. Dù sao, tiền này cuối cùng cũng rơi vào tay cô ấy. Người phụ nữ điều chỉnh tâm trạng của mình, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử rất biết ơn nói, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy, chuyển khoản ngân hàng có được không? Mộ Tử cúi đầu thao tác trên điện thoại di động của mình. Việc chuyển tiền đã kết thúc, chỉ có thể kiểm tra nó. Điện thoại phát ra âm thanh thông báo. Bà chủ nhận được tin nhắn từ ngân hàng, số dư tài khoản hơn 1.800.000. Bà chủ có tiền, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Cô ấy theo Mộ Tử đi vào tòa án, ngồi trong khán phòng chờ được triệu tập để làm chứng. Sau khi phiên tòa bắt đầu, công tố viên đã triệu tập các nhân chứng, người giúp việc của Tạ gia. Công tố viên nói, xin vui lòng cho mọi người biết những gì bà đã nhìn thấy tại thời điểm xảy ra vụ án. Tôi thấy tiểu thư Ninh Nguyệt Vy đẩy thiếu gia Tạ Lập Hiền từ cửa sổ trên tầng 3. Người giúp việc nói, mặc dù ở tầng 3, nhưng vị trí tương đương với tầng 5. Anh ta té ngã xuống, đập đầu vào bê tông của vườn hoa ở tầng dưới và bị gãy cổ. Sau chuyện này, cô Ninh Nguyệt Vy có giải thích gì không? Công tố viên hỏi. Người giúp việc lắc đầu. Tiểu thư Ninh Nguyệt Vy bỏ chạy mà không có lời giải thích nào. Bà nghĩ tại sao cô ta phải bỏ chạy? Người giúp việc trả lời ngập ngừng. Có lẽ do sợ, hoặc vì cô ta không biết cách đối mặt với nó. Công tố viên gật đầu và nhìn thẩm phán. Thẩm phán, tôi hỏi xong rồi. Đến lượt mẫu tử hỏi. Cô không khác gì thường lệ. Đôi mắt bình thản, nét mặt tập trung. Bà có thể cho tôi biết bà đang làm gì vào thời điểm xảy ra vụ việc không? Mẫu tử hỏi. Người giúp việc trả lời. Tôi dọn dẹp sân sau. Gần đây, thời tiết se lạnh, nên có rất nhiều lá rụng trong vườn. Mẫu tử theo lời của cô ta tiếp tục hỏi. Quét sàn nhà nên cúi đầu xuống. Tại sao bà lại thấy cảnh trên lầu trong khi bà đang nhìn xuống? Người giúp việc giải thích. Tôi nghe thấy tiểu thư Ninh Nguyệt Vy hét lên. Bà nghe thấy tiếng hét, nhìn lên và thấy thân chủ của tôi để Tạ Lập Hiên rơi xuống. Mẫu tử nghiêng đầu, không hiểu hỏi. Vừa hét lên vừa đẩy người sao? Người giúp việc nói. Lúc đó thiếu gia đã té xuống. Mộ tử gật đầu. Vì vậy, bà đã không nhìn thấy thân chủ của tôi đẩy anh ta xuống. Bà chỉ thấy Tạ Lập Hiền rơi xuống. Còn thân chủ của tôi đứng bên cửa sổ. Tôi nói có đúng không? Không, không phải như vậy. Thiếu gia chính là bị cô ta đẩy té xuống. Người giúp việc cuống cuồng, khoa tay múa chân. Lúc đó, hai tay của Ninh tiểu thư đưa ra như thế này. Như thể cô ta không có thời gian rút lại sau khi đẩy. Nhưng hành động này cũng phù hợp để cứu người. Mẫu tử nói một cách thờ ơ. Khoảnh khắc Tạ Lập Hiền ngã, thân chủ của tôi muốn tóm lấy anh ta. Nhưng kết quả là không bắt được. Mở to mắt nhìn anh ta té xuống. Có thể do thân chủ của tôi giật mình nên mới hét lên. Sự tình hẳn là như vậy, có đúng không? Không, thật sự là cô ta đã đẩy thiếu gia. Người giúp việc gấp gáp giải thích. Có lẽ tôi nhớ lầm. Tiếng hét lên sau khi tôi nhìn thấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi tôi nhìn lên, tôi nhìn thấy thiếu gia bị cô ta đẩy té xuống từ cửa sổ. Tôi nói toàn là sự thật. Cô nói rằng cô đã nhớ nhầm. Mộ tử nói lại câu này. Tại sao cô không nghĩ là mình nhìn nhầm? Cô cách tòa nhà đó bao xa vào thời điểm xảy ra vụ án? Bị thẩm vấn khiến người giúp việc cảm thấy đau khổ, cắn môi trả lời. Có lẽ là hơn 80 mét. Mộ tử nói. Khoảng cách này không thể nhìn thấy được các đặc điểm trên khuôn mặt của một người. Cô ta chính là Ninh tiểu thư. Mặc quần áo và đội mũ đều là của cô Ninh. Tôi khẳng định chính là cô ta. Mộ tử nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy, cô cũng không thấy rõ đối phương là ai. Cô chỉ nhìn thấy quần áo và mũ. Thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Tôi yêu cầu gọi nhân chứng của chúng tôi. Mộ tử đã làm nông này đâu đáng tin lời khai của nhân chứng. Tiếp theo, miễn là có thể chứng minh Ninh Nguyệt Vy không có mặt ở hiện trường, liền có thể xóa bỏ nghi ngờ. Bà chủ ngồi vào ghế nhân chứng. Mộ tử cầm bức ảnh của Ninh Nguyệt Vy trên tay và hỏi cô ấy. Chị đã bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này vào tối ngày 17 tháng 10 chưa? Bà chủ lắc đầu. Tôi không nhớ. Mộ tử đóng băng tại chỗ. Lúc này bà chủ nói. Tôi biết. Tôi nên nói rằng tôi đã nhìn thấy cô ta. Dù sao, cô đã cho tôi 1.800.000 nhân dân tệ. Nhưng việc đưa ra lời khai gian là bất hợp pháp. Vì vậy tôi thực sự không thể đáp ứng với cô được. Giọng nói của nhân chứng giảm xuống. Khán giả xôn xao. Các thành viên có bồi thẩm đoàn nhìn chằm chằm vào nhau. Mọi người trong khán phòng châu đầu ghé tai. Thẩm phán dùng búa đập mạnh. Yên lặng, yên lặng. Cảnh tượng cuối cùng cũng dịu xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về mộ tử. Hoặc ngạc nhiên, hoặc thắc mắc, hoặc thầm hài lòng. Ninh Nguyệt Vy lại cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cô ta lộ vẻ kinh ngạc, nhìn vào mắt của mộ tử. tưởng tượng nội tâm của Mộ Tử chắc hẳn đang rất bàng hoàng. Đúng là không có gì tuyệt vời hơn thế. Thẩm phán nghiêm khắc nhìn Mộ Tử rồi nói, luật sư bào chữa, lời khai của nhân chứng có đúng không? Mộ Tử có vẻ bối rối trả lời, tôi chưa bao giờ đưa tiền cho cô ấy hoặc xúi giục cô ấy đưa ra lời khai giả. Điều 307 của luật hình sự cản trở lời khai, sử dụng bạo lực, đe dọa, hối lộ và các phương pháp khác để ngăn chặn nhân chứng đưa ra bằng chứng hoặc chỉ đạo người khác đưa ra bằng chứng, tôi sẽ bị kết án tù dưới 3 năm. Thẩm phán, tôi không thể nào biết pháp lại phạm pháp. Tôi tự hỏi tại sao nhân chứng đột nhiên nói xấu tôi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Thẩm phán cau mày, dùng búa đập một lần nữa. Tòa án được hoãn lại. Thời gian tòa tiếp theo sẽ được xác định. Luật sư bào chữa ngay lập tức tiếp nhận điều tra. Nói xong, tức giận và rời khỏi tòa án. Mộ Tử dường như nhận ra điều gì đó, nhìn Ninh Nguyệt Vy với một ánh mắt giận dữ. Có phải là cô làm không? Ninh Nguyệt Vy cười khinh bỉ nói, tôi không hiểu cô đang nói gì. Đi với tôi. Mộ Tử đưa tay ra, giận dữ kéo Ninh Nguyệt Vy đi đến phòng chờ. Cô đóng sầm cửa lại. Người đó là do cô chỉ cho tôi tìm. Không phải cô thì là ai? Nói đi. Có phải cô bảo cô ấy bêu xấu tôi? Mộ Tử thở hổn hển nói, cô có điên không? Không có chứng cứ ngoại phạm, cô chờ mà đi tù đi. Ai nói tôi không có mặt ở hiện trường? Ninh Nguyệt Vy cười khẩy nói, cô ta nên bình tĩnh mới đúng. Nhưng khi thấy bộ dáng thất thế hiếm thấy của Mộ Tử, cô ta không thể ngăn được niềm vui của mình. Cô chỉ muốn đè nén nó vào cát bụi. Mộ Tử, cô nên lo lắng cho bản thân mình đi. Ninh Nguyệt Vy không thể che giấu vẻ đắc ý của mình. Thật là tốt khi hướng dẫn người khác đưa ra lời khai gian và bị bỏ tù 3 năm. Điều chắc chắn là giấy chứng nhận hành nghề luật sư sẽ bị thu hồi. Cô cũng sẽ bị trục xuất khỏi học viện, phải không? Thật thú vị, tôi sẽ được tha bổng ngay lập tức. Nhưng cô sẽ đi tù. Cô nói điều đó có thú vị hay không? Mộ Tử không tin nổi nhìn cô ta. Tại sao? Mộ Tử thật sự không hiểu. Ninh Nguyệt Vy, tôi không thù không oán với cô. Tại sao cô lại muốn hại tôi? Không thù ư? Không oán ư? Ninh Nguyệt Vy giống như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất thế gian này. Không chịu được cười ra tiếng. Khi tôi đến Thanh Giang, vốn là sẽ được gả vào Cố thị. Bữa tiệc sinh nhật của Cố nhị thiếu gia thực sự là để mua vui cho tôi. Nhưng cô đã làm gì? Dòng khách át dòng chủ, làm cho tất cả mọi người đều xoay quanh cô. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của tôi với Cố nhị thiếu gia không thành. Không phải là mối thù phá hủy hôn nhân sao? Ninh Nguyệt Vy đã đề cập đến quá khứ của cô ta, vừa hận đến cắn răng nghiến lợi. Sau đó, cô tới Kinh Năng làm gì? Cô trở thành thiên kim tổng thống. Dinh tổng thống tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho cô. Còn tôi đã nhận được gì? Tôi sống cùng tổng thống hơn 10 năm, cũng không bằng một người ngoài như cô. Ngay cả khi cô kết hôn, cô cũng muốn đạp tôi một cước, để tôi mất mặt trong tiệc cưới. Như vậy, còn chưa đủ coi là thù hay sao? Mộ Tử trợn mắt nói, nhưng tôi không có một hài đòi cô kết hôn cùng ngày với tôi. Chính là cô, chính cô là người ép buộc tôi. Ninh Nguyệt Vy chợt lên tiếng, chớp mắt khuôn mặt trở nên dữ tợn. Cô kết hôn phải dùng hết tiền sảnh, tôi còn cách nào khác chứ? Chẳng lẽ chờ tới cuối năm làm hai tầng tiệc rượu cho người ta so sánh cười chê tôi hay sao? Chẳng lẽ cho mọi người chế giễu tôi chỉ là cháu gái của tổng thống, không bằng con gái của tổng thống ư? Dựa vào cái gì mà tôi phải thua kém cô chứ? Mộ Tử nghe thấy điều này, vẻ mặt cô bình tĩnh lại từ từ và mỉm cười nói, nhưng cô vốn chỉ là cháu gái của tổng thống. Cô im miệng. Ninh Nguyệt Vy đột nhiên đứng dậy, như thể chọc vào nỗi đau. Khuôn mặt cô ta rất khó coi, đôi lông mày thành tú đầy thù hận. Cô có gì đặc biệt hơn người chứ? Bất quá là quyên góp thứ cốt tủy thôi. Ninh Nguyệt Vy nhìn chằm chằm vào Mộ Tử trong sự ghê tởm, giọng cô ta lạnh lùng. Mộ Tử, uy phong của cô đã hết rồi. Mọi người đều biết, cô vì muốn thắng kiện mà không từ thủ đoạn nào. Thậm chí xúi dục người ngụy tạo chứng cớ. Cô sẽ bị bỏ tù, cô hết thời rồi. Mộ Tử lặng lẽ nhìn cô ta. Ngay cả khi tôi bị ở tù, đối với cô thì có lợi ích gì chứ? Mộ Tử nói. Một khi tòa án rút lại tư cách luật sư của tôi, vụ án của cô sẽ trở nên không rõ ràng hơn. Còn có Dinh Tổng thống, đừng quên rằng tôi bây giờ là con gái của Tổng thống. Cô làm vậy có khác gì bôi nhọ danh dự của Tổng thống? Từ đổ ra đã nuôi nấng cô, đó có phải là cách cô trả ơn họ sao? Ninh Nguyệt Vị khinh thường cười khẩy nói. Từ đổ ra ư? Lão tiên sinh nói với tôi, cho tới bây giờ có cũng được, không có cũng được. Trần Thải Ninh dường như đối xử tốt với tôi, nhưng trong lòng chỉ có con của mình. Còn đối với Từ Đổ Diễn, lúc bình thường rất tốt, nhưng chỉ cần cãi nhau với lão phu nhân thì ánh mắt của ông ta nhìn tôi liền lạnh thêm mấy phần. Vì tôi có cùng họ Ninh với lão phu nhân, cho nên từ đầu tới cuối ông ta chưa bao giờ nhận tôi là con gái. Mậu Tử cảm thấy Ninh Nguyệt Vì thật sự điên rồi. Từ Đổ lão tiên sinh rất coi trọng huyết mạch. Ninh Nguyệt Vì cuối cùng là một đứa con của Ninh gia. Việc lão tiên sinh không coi trọng là điều bình thường. Trần Thải Ninh thương đứa con ruột thịt của mình, đó cũng là điều tự nhiên và dễ hiểu. Trần Chấn Đình, ban đầu ông ta chán ghét sự kiểm soát quá mức của mẹ ông ta đối với ông ta. Khi lão phu nhân yêu cầu ông ta nhận ra Ninh Nguyệt Vì là con gái, dĩ nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn với Từ Đổ Diễn. Rõ ràng đó là một vấn đề tất nhiên, nhưng trong mắt của Ninh Nguyệt Vì nó trở thành một vết thương lặp đi lặp lại với cô ta. Mộ Tử nói, nhưng lão phu nhân đối xử rất tốt với cô. Những gì cô mặc trên người, ngày thường ăn uống, sử dụng, bao gồm cả số tiền cô sử dụng để mua nhân chứng, không phải do lão phu nhân cho hay sao? Ninh Nguyệt Vì, cô không chỉ tham lam mà còn vô ơn. Biểu hiện của Ninh Nguyệt Vì cứng ngắc, rồi xương lạnh đảo ngược, mặt đầy cay nghiệt. Cô thì biết cái gì? Đôi mắt của Ninh Nguyệt Vì lạnh lùng nói. Nếu thật sự tốt với tôi, thì đã cho tôi làm thiên kim tổng thống. Thay vì vừa xem tôi là con nuôi, vừa là cháu gái, tôi đã trở thành cái gì? Lão già chỉ biết ồn ào mỗi ngày, để tổng thống không nhận tôi. Vợ của tổng thống cũng xa lánh tôi. Bà ta đúng là ngu xuẩn. Tôi rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy, tất cả đều do bà ta ban tặng. Khuôn mặt của Mộ Tử lúc này hết sức kinh hoàng. Lần này thật sự bất ngờ. Cô nghĩ rằng Ninh Nguyệt Vì ít nhất nên có chút tình cảm với lão phu nhân vì đã nuôi nấng cô ta từ khi còn nhỏ. Nhưng không ngờ, trải qua nhiều vụ án và đưa rất nhiều người vào tù, bây giờ tới lượt cô vào tù rồi, có vui không? Ninh Nguyệt Vì mỉm cười. Mộ Tử, không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Vì đã chuẩn bị cho cô một kết thúc hoàn hảo. Mộ Tử im lặng nhìn cô ta. Lúc này có ai đó đứng bên ngoài có cửa phòng chờ. Cốc cốc. Nụ cười trên miệng Ninh Nguyệt Vì thậm chí còn tệ hơn. Đôi mắt cô ta không thể che giấu niềm vui. Nhìn này, ai tới đây? Tôi đoán đó là công tố viên đã đến tìm cô để hỏi một vài câu. Làm thế nào mà 1.800.000 nhân dân tệ lại chạy vào trong túi người ta? Tôi không biết lời giải thích của cô. Công tố viên có tin không nữa? Có lẽ vậy. Mộ Tử thở ơ, cười một cái, xoay người đi mở cửa. Cửa phòng chờ mở ra. Một nhóm người đứng bên ngoài, nhưng không ai là công tố viên. Ninh Nguyệt Vì nhìn thấy người tới. Mặt cô ta nháy mắt trở nên tái mét. Cô ta trông như một người hóa đá và đóng băng. Lão phu nhân run rẩy vì tức giận, không nói nên lời. Đột nhiên bà ta nhào tới, tát một cái thật mạnh vào mặt Ninh Nguyệt Vì. Chát một tiếng. Tiện nhân! Lão phu nhân khàn giọng nói. Cái tát này của lão phu nhân dùng hết sức bình sinh, bất kỳ ai cũng không cản được. Một cái tát nữa, nhưng vẫn chưa hết giận, lòng ngực sôi trào, đôi tai thì ù. Lão phu nhân vịn bàn, cảm thấy không thể thở được. Bà ta chăm chú nhìn Ninh Nguyệt Vì, đôi mắt mở to và cơ thể run rẩy. Trần Thải Ninh vội vàng xoa ngực lão phu nhân, vì sợ lão phu nhân sẽ gặp chuyện không may. Ninh Nguyệt Vy bị đánh đến ngơ ngác. Lúc nãy, ở tòa án, không có nhìn thấy những người này. Cô ta nhìn nghĩ người nhà Tư Đồ già không có tới. Ai ngờ lại xuất hiện ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là âm mưu có mộ tử sao? Nhớ lại những gì vừa nói, khuôn mặt của Ninh Nguyệt Vy không còn chút máu, nhợt nhạt. Cô ta nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khi nhìn thấy biểu hiện sốc và lo lắng của mộ tử, nội tâm vô cùng thỏa mãn. Cô ta nói tất cả mọi thứ một cách tự hào. Không phải là cô ta không đề phòng mộ tử, mà do phòng chờ là một cơ sở nội bộ của tòa án, không ai có thể cài đặt máy nghe nén. Khi vào tòa án phải trải qua kiểm tra an ninh, mộ tử không thể mang theo bất kỳ thiết bị nghe nén nào. Đối với điện thoại di động, mộ tử đột nhiên bị buộc tội xúi giục các nhân chứng đưa ra lời khai giả. Nổi giận đùng đùng kéo cô ta vào phòng chờ. Toàn bộ quá trình đều được cô ta quan sát. Mộ tử căn bản không có mở điện thoại. Chính vì Ninh Nguyệt Vy biết rằng không ai có thể nghe thấy lời cô ta nói, nên cô ta mới không sợ hãi như vậy. Nhưng ai biết ra như thế này. Mộ tử dùng sức đóng cửa khi bước vào phòng. Thì ra là cố ý nửa bịp. Mộ tử không đóng cửa, mà để lại một khoảng trống để cố tình để những người bên ngoài cửa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ninh Nguyệt Vy nhìn vào khuôn mặt tái mét của Từ Đầu Diễn. Lão phu nhân đang cắn răng nghiến lợi, không thể đứng vững được nữa. Ninh Nguyệt Vy có tình cảm đối với lão phu nhân, nhưng tình cảm này không thể chống đỡ nổi mối căm thù trong lòng. Khi cô ta nhớ tới sự bất bình về thân phận của mình, thì căn bản không nhớ nổi tới tình cảm dành cho lão phu nhân. Trong lòng chỉ tràn đầy thù hận. Bà cô! Giọng nói của Ninh Nguyệt Vy run rẩy, không thể kiểm soát. Không như bà nghĩ đâu. Vậy thì tôi nên nghĩ như thế nào? Lão phu nhân lạnh lùng hét lên. Tức giận vẫn còn muốn đánh, nhưng thần bất do kỳ, tuổi cao cơ thể không ngừng run rẩy, run đến dọa người. Lão phu nhân! Trần Thải Ninh nhìn chán lão phu nhân nổi gân xanh, sợ hết hồn hết vía. Từ Đồ Diễn vô cùng thất vọng và ghê tởm với cô cháu gái trước mặt mình. Tuy nhiên, hiện tại không thể dạy dỗ Ninh Nguyệt Vy. Từ Đồ Diễn nhanh tay ôm lấy lão phu nhân đang run rẩy, nhanh chóng rời đi. Trần Thải Ninh bên cạnh nhanh chóng gọi điện thoại cho tài xế. Vệ sĩ đi trước mở đường, đoàn người chuẩn bị đi tới bệnh viện. Phòng chờ chỉ còn lại Ninh Nguyệt Vy và mộ tử. Cánh cửa mở toang, thỉnh thoảng có ai đó ở lối đi tò mò nhìn vào. Ninh Nguyệt Vy cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có phải cô ta lại thua ư? Không, cô ta vẫn chưa thua. Trước khi vụ kiện kết thúc, mộ tử đã gây khó khăn cho nhân chứng để đưa ra bằng chứng giả. Cô ta vẫn chưa thua. Chỉ cần mộ tử bị tống vào tù, cô ta vẫn còn nhiều thời gian để từ từ dụ dỗ lão phu nhân. Sự cân bằng đang nghiêng về phía cô ta. Lợi thế của cô ta vẫn còn đó. Lúc này, mộ tử liếc nhìn đồng hồ, thở ở nói. Có lẽ bây giờ, công tố viên đã phát hiện ra. Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi chồng của ông chủ cũng đã gửi một khoản tiền vào tài khoản hôm nay. Cô ấy đã lầm tưởng là tôi đã cho cô ấy mượn tiền. Cũng không chịu suy nghĩ một chút. Tôi thậm chí còn không biết số tài khoản của cô ấy. Làm sao có thể gửi tiền cho cô ấy? Đầu của Ninh Nguyệt Vy lúc này như quay cuồng. Cô ta sững sờ nhìn mộ tử. Mộ tử thở ơ, nhìn cô ta cười một cái. Làm cô thất vọng rồi. Tôi không thể vào tù. Nhưng cô nên lo lắng cho bản thân mình đi. Nhân chứng duy nhất chứng minh cô không có mặt ở hiện trường lại dính líu tới việc làm giả bằng chứng. E là không có tư cách ra tòa để làm chứng nữa. Ninh Nguyệt Vy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười, cả người như rơi vào hầm băng. Cô ta thua rồi. Mộ tử rời khỏi phòng chờ và đến gặp thẩm phán chịu trách nhiệm cho vụ án và yêu cầu rút khỏi phiên tòa. Lý do là bị cáo có mâu thuẫn không thể hòa giải với chính mình và nhân cơ hội này bôi nhọ danh dự của mình. Thẩm phán không hứng thú với từ đầu ra, nhưng để đảm bảo sự công bằng và nghiêm túc của phiên tòa, mẫu tử thật sự không còn phù hợp để tiếp tục bào chữa cho Ninh Nguyệt Vy. Thẩm phán đã chấp nhận yêu cầu của mẫu tử. Rời khỏi văn phòng thẩm phán, mẫu tử đến bệnh viện để gặp lão phu nhân, và mẫu sung thừa đến đón cô và đi đến đó. Mặc dù họ không có mối quan hệ tốt với lão phu nhân, nhưng lão phu nhân đã được đưa đến bệnh viện trước mặt mẫu tử. Nếu không đến thì có vẻ không hợp tình người. Trên đường đi, mẫu tử hỏi mẫu sung thừa mọi việc đã được thực hiện như thế nào. Mẫu sung thừa cả lời phất phơ nói, xong là chạy tới ngay. Ý nói chính là cô đừng xía vào những chuyện anh làm. Mẫu tử giận dữ trừng mắt nhìn anh, nhưng không thể làm gì. Lần đầu tiên đến quầy bán đồ ăn vặt đó, cảm giác đã thấy không đúng. Tấm hình của Ninh Nguyệt Vy đưa cho bà chủ xem là cô ta đang đeo kính râm, mặc bộ quần áo cũng không giống. Nhưng mà bà chủ không nghĩ ngợi, đã nhận ra ngay lập tức, như thể đang chờ đợi. Mẫu tử nói với mẫu sông thừa điều này sau khi họ quay về. Hai người cùng nhau thảo luận một chút. Chuyện này có gì đó không ổn. Mẫu sông thừa ngay lập tức cử người đi điều tra. Những người dưới tay anh rất thô lỗ, tóm lấy ông chồng cờ bạc của cô ấy, kéo đến một ngôi nhà bị phá hủy, không có người ở, đánh một trận ác liệt, chậm rãi thẩm vấn, đối phương chuyện gì cũng không nói. Kết quả đưa ra khá thú vị. Hóa ra Ninh Nguyệt Vy đã mua chuộc bà chủ đó. Ninh Nguyệt Vy ra tay hào phóng. Đối với cặp vợ chồng, họ chỉ cần nói vài lời trước tòa sẽ có được nhiều tiền. Đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tiện nghi tới cửa, không chiếm không được. Mẫu sung thừa tạm giam ông chồng của bà chủ. Dù sao, đó cũng là một con bạc. Người thường không về nhà trong vài ngày, bà chủ cũng không nghi ngờ gì cả. Bình thường không về nhà trong vài ngày, bà chủ cũng không nghi ngờ gì cả. Khi tòa án xét xử vào ngày hôm đó, bà chủ đã yêu cầu mẫu tử mượn tiền. Mẫu tử đã gửi tiền nhắn cho mẫu sung thừa. 1.8 vạn đó không phải là mẫu tử chuyển tiền, mà là chồng của bà chủ đem tiền tiết kiệm trong nhiều năm qua của mình chuyển vào. Khi bà chủ nhìn thấy tin nhắn văn bản nhắc nhở, chỉ biết như vậy, đang cao hứng, nên cũng không kiểm tra là ai đã gửi tiền. Công tố viên đã điều tra ngụy tạo chứng cứ. Một khi chúng được tìm thấy, chồng của bà chủ sẽ nói với công tố viên rằng chính Ninh Nguyệt Vy đã sử dụng chúng để bôi nhọ danh dự của mẫu tử. Ninh Nguyệt Vy có lẽ đã không biết rằng để khiến ai đó ngoan ngoãn, nắm đấm đôi khi tốt hơn tiền. Mẫu sông thừa nói với mẫu tử, sáng sớm mấy ngày trước, cô ta luồn luồn đi vào lâm trường. Quầy bán đồ ăn vặt có một camera cũ kỹ. Cô ta cố tình đi ngang qua camera, để lại cho mình một bằng chứng ngoại phạm. Mẫu tử rất ngạc nhiên, chẳng trách Ninh Nguyệt Vy tự tin đến vậy. Hóa ra, ngay cả khi nhân chứng rút lại lời thú tội của mình, vẫn có những video giám sát để làm chứng cho cô ta. Mẫu sung thừa xấu bụng nói, có nên yêu cầu con bạc xóa video giám sát không? Đừng làm ẩu. Mẫu tử bật cười nói, việc phá hủy các bằng chứng là bất hợp pháp. Chẳng lẽ nhìn cô ta vô tội được thả ra? Mẫu sung thừa chau mày, không dạy cho đối phương một bài học nhớ đời, luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng mẫu tử liên tục nhấn mạnh rằng anh không được phép làm bất cứ điều gì. Mẫu tử giải thích, em không cố gắng giúp cô ta, em chỉ không muốn Ninh Nguyệt Vy gánh tội danh là tội giết người. Giết Tạ Lập Hiền có lẽ là người khác. Nếu cô và mẫu sung thừa để Ninh Nguyệt Vy nhận tội vào tù, điều đó tương đương với việc để kẻ giết người thực sự chạy thoát. Điều đó không đáng để ăn mừng. Mẫu sung thừa suy nghĩ một chút, vô tội thả ra cũng tốt. Ninh Nguyệt Vy làm ảnh hưởng đến danh dự của mọi người ở tỉnh tổng thống, Ninh gia cũng sẽ không nhận cô ta nữa. Không có gia tộc che chở, tương lai sẽ sửa chữa như thế nào? Hai người có suy nghĩ khác nhau. Trong thời gian này, chủ đề của Ninh Nguyệt Vy bị gạt sang một bên. Chiếc xe đến bệnh viện, mẫu tử và mẫu sông thừa đi tới phòng bệnh của lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt đầy no nắng của Tư Đồ Diễn và Trần Thải Ninh. Mộ Tử hỏi, lão phu nhân như thế nào rồi? Sắc mặt Tư Đồ Diễn hơi khó coi, trên mặt vẫn còn giận dữ. Dường như vẫn vì chuyện của Ninh Nguyệt Vì mà tức giận. Trần Thải Ninh thở dài nói, lão phu nhân lần này rất là đau lòng, tức giận khóc nóc ở trong phòng, không cho phép chúng ta đi vào. Lão phu nhân cả đời hiếu thắng, cho dù có khóc cũng không để người bên ngoài nhìn thấy. Mộ Tử hỏi, tại sao hôm nay lão phu nhân lại đến tòa án vậy? Cô rõ ràng bảo Thẩm Tòng nói với Từ Đồ Diễn và Trần Thải Ninh thôi, không nghĩ tới khi mở cửa ra lão phu nhân rõ ràng cũng ở đây. Đừng nói Ninh Nguyệt Vì, ngay cả lúc ấy Mộ Tử cũng hoảng sợ. Trần Thải Ninh khó xử nhìn Từ Đồ Diễn rồi nói, lúc chúng ta thương lượng việc này không cẩn thận khiến cho lão phu nhân nghe thấy được, bà ấy không nên tới, chúng ta cũng không có ngăn cản được. Chủ yếu là lúc ấy bọn họ không nghĩ tới Ninh Nguyệt Vì sẽ nói ra những lời khủng khiếp như vậy. Nếu không để lão phu nhân đi cùng, Ngô Nhớ tức giận đến mức sinh bệnh thì làm sao bây giờ? Lúc này cửa phòng bệnh được mở ra một lần nữa. Từ Đồ Não Tiên Sinh đứng ở phía sau cửa, lúc trông thấy Mộ Tử cùng Mộ Sông Thừa liền nói, hai đứa tới rồi à? Mộ Tử nói, chúng cháu sang đây thăm lão phu nhân ạ. Có lòng rồi. Từ Đồ Lão Tiên Sinh thoáng gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi nói. Cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt Từ Đồ Diễn. Từ Đồ Lão Tiên Sinh nói Từ Đồ Diễn, con vào đây. Mọi người ngoài cửa không rõ ràng cho lắm, Từ Đồ Diễn cũng sững sờ đi cùng Lão Tiên Sinh đến phòng bệnh. Lão phu nhân nằm ở trên giường bệnh, người thì đã tỉnh nhưng ánh mắt vẫn nhắm chặt, giống như một đứa trẻ ngang bướng không muốn nhận rõ sự thật. Mẹ, mẹ đã khỏe hơn chưa ạ? Từ Đồ Diễn thấp giọng hỏi. Lão phu nhân nhếch môi một lúc lâu sau mới nói với Từ Đồ Diễn, mời cho Nguyệt Vì một người luật sư. Từ Đồ Diễn ngạc nhiên, mẹ vẫn còn quản nó sao? Vừa rồi ở tòa án mẹ nghe chưa rõ sao? Nó làm những thứ này toàn bộ là vì muốn hãm hại Tử Tử, lòng của nó quá ác độc. Độc ác cũng là do phủ tổng thống dạy dỗ. Lão phu nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt giống như mũi tên sắc nhọn bắn về phía Từ Đồ Diễn. Con bé vào phủ tổng thống mới mấy tuổi, là ta cũng là con, là chúng ta coi nó như công chúa mà cưng chiều, nhưng lại không cho nó danh phận của công chúa, cho nên nó mới thành ra như vậy. Từ Đồ Diễn cảm thấy không thể nói như vậy. Bọn họ đối xử tốt với Ninh Nguyệt Vì không thể trở thành lý do để Ninh Nguyệt Vì làm chuyện xấu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của lão phu nhân, ông lại khó có thể mở miệng. Nước mắt tuôn ra, nước mắt của lão phu nhân rơi đầy trên mặt. Bà thật sự đau lòng. Lúc nhận nuôi Ninh Nguyệt Vì, nó mới chỉ là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và đáng yêu, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều học hết. Lúc còn nhỏ vô cùng nghe lời, tại sao lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay chứ? Vài chục năm tình cảm không phải nói cắt đứt là có thể cắt được. Lão phu nhân như là đã mất đi tất cả sức lực, khàn giọng nói, chúng ta không thể dạy hư nó, cũng không thể đổ hết sai lầm lên đầu nó. Đời này không có đạo lý như vậy, tìm cho nó một luật sư đi, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, giúp nó chuẩn bị của hồi môn như cũ. Hành lý của nó thì chuyển đến căn phòng cưới đã mua trước đó đi, về sau nó sống hay chết cũng không còn quan hệ gì với chúng ta. Lão phu nhân nản lòng thoái chí nói xong những lời này thì nhắm mắt lại. Từ Đồ Diễn liền hiểu ra lão phu nhân đây là muốn đuổi Ninh Nguyệt Vì ra khỏi nhà. Những chuyện đã xảy ra cũng không còn cách nào tha thứ được, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ lớn lên bên cạnh mình. Để phụ tổng thống đối phó Ninh Nguyệt Vì, lão phu nhân không làm được. Vì vậy, bà liền cho người mang hành lý của cô ta chuyển ra ngoài, từ nay về sau coi như phủ sạch quan hệ. Trong lòng Từ Đồ Diễn cũng không dễ chịu gì, ông nói, con biết rồi, mẹ an tâm dưỡng bệnh đi, con sẽ làm giống như những gì mẹ nói. Từ Đồ Diễn mở cho Ninh Nguyệt Vy, một vị luật sư danh tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn thua kiện. Tội mưu sát cấp độ 2 thành lập. Ninh Nguyệt Vy bởi vì sơ suất nên khiến người khác tử vong, cho nên hình phạt là 20 năm tù giam. Bầu trời mùa đông vừa rộng vừa cao. Du thuyền giống như một con chim trắng khổng lồ ở dưới bầu trời xanh. Vương miện bằng vàng trên trán ở dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Mộ tử đứng dựa vào lan can, một cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm khiến tóc và da thịt trở nên ẩm ướt. Cô chậm rãi thở ra giống như một lớp sương mù, cảm thấy mùa đông ở Thành Giang không lạnh như mùa đông ở Kinh Năng. Chờ đến khi đến Hương Hải rồi, có phải không có ngay cả mùa đông cũng không cảm nhận được hay không? Các thủy thủ đoàn đang bận rộn vận chuyển hành lý. Mộ tử không mang theo nhiều đồ đạc, dù sao quần áo hay đồ dùng các loại Mộ Dung Thừa nhất định sẽ chuẩn bị hết cho cô. Chỉ là trang dài đặc biệt khoa trương, một mình cô ấy mang theo ba dương hành lý lớn. Trên du thuyền còn rất nhiều chỗ. Mộ tử ngược lại sẽ không quan tâm cô ấy mang bao nhiêu hành lý, chỉ là khó tránh khỏi hiếu kỳ. Không phải chỉ là đến Hương Hải chơi mấy ngày thôi sao? Tại sao lại phải mang nhiều đồ như vậy? Dai Dai, ở trong dương của cậu có gì vậy? Giang Chỉ Noãn tò mò hỏi. Giang Chỉ Noãn mang theo một thùng hành lý, cộng thêm hai cái túi đeo. Vương Tử Long mang ít đồ hơn, chỉ mang theo hai cái túi mà thôi. Quần áo, Trang Dài trả lời. Đồ trang điểm, máy tính, sạc pin và mấy món đồ linh tinh khác. Cái dương này thì sao? Giang Chỉ Noãn chỉ hướng một cái dương rồi nói. Trang Dài trả lời. Cũng là quần áo. Còn cái này, Giang Chỉ Noãn lại chỉ một cái dương khác. Trang Dài cười nói. Đây là bí mật, hiện tại không thể để cho mấy cậu xem được. Chờ đến khi đến Hương Hải, mình sẽ cho mấy cậu xem. Vương Tử Long nhảy ra trước dương hành lý, làm bộ muốn mở nó ra. Cái gì mà thần bí như vậy? Để mình nhìn một cái xem nào. Vương Tử Long, cậu muốn chết à? Chàng Dài giả bộ tức giận, vội vàng nhào qua để dương hành lý này. Sau đó nhìn sang Chỉ Noãn rồi nói. Chỉ Noãn, cậu không quản cậu ta à? Giang Chỉ Noãn che miệng cười. Lôi thả đấy, cho tới bây giờ chưa từng quản. Mộ tử hơi kinh sợ, cô liếc nhìn Giang Chỉ Noãn. Trong quá khứ, lúc Vương Tử Long và Trang Dài trêu đùa nhau, Giang Chỉ Noãn đều rất đặc biệt im lặng. Dường như cảm thấy người ta mới là một đôi, bản thân lên tiếng sẽ phá hư bầu không khí. Không nghĩ tới hiện tại Giang Chỉ Noãn cũng sẽ tham dự những trò đùa như vậy. Xác định rõ tâm ý của nhau, lên hà có lòng tin hơn rồi ư? Mộ tử nghĩ như vậy thì thấy mừng cho bạn, cậu nói. Chúng ta vào trong đi, bên ngoài gió lớn quá. Lần du lịch này cũng hẹn Khương Tử và Vô Dương, chỉ là công việc của hai người này rất bận rộn, mặc dù nghỉ cũng chỉ có một ngày rưỡi, không thể cùng bọn họ đến Hương Hải được. Lúc đầu Mộ tử vốn có chút bận tâm, bởi vì từ khi cô và Mộ Dung Thừa ở bên nhau, Giang Chỉ Noãn và Vương Tử Long cũng ở bên nhau, mà Trang Dài lại cô đơn lẻ bóng, tình cảm như vậy cũng có chút khó xử. Chỉ có điều Trang Dài thoạt nhìn cũng không thèm để ý, vẫn chơi đùa cùng Giang Chỉ Noãn và Vương Tử Long. Du thuyền xa hoa, phương tiện giải trí đầy đủ, bốn người cùng chơi bài bắn bị a, thỉnh thoảng ngắm phong cảnh. Suốt cả cuộc hành trình dài cũng không cảm thấy nhàm chán. Bọn họ đến Hương Hải là vào ban đêm, bóng tối vô tận bao phủ thế giới. Chàng Dài kích động gọi bọn họ. Mau nhìn bên ngoài kìa, gió đêm lạnh lẽo nhưng phong cảnh trên biển lại sáng rực rỡ. Cao ốc chạy dọc hai bên bờ, ánh đèn chói lọi nối lại với nhau. Đồ quay khổng lồ đang từ từ chuyển động, những tòa tháp cao chót vót tràn đầy màu sắc. Hương Hải, thành phố phồn hoa không bao giờ ngủ. Mộ tử đối với thành phố này thực sự lạ, có thể là Mộ Dung Thừa ở chỗ này, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp, sinh ra một loại khao khát muốn cùng anh từ nay về sau định cư ở chỗ này, nắm tay nhau cả đời. Chàng dài mở dương hành lý thứ 3 ra, vui mừng nói: Này, mấy món đồ trong này là quà của mấy người đấy, mỗi người một bộ, là quần áo do mình tự tay thiết kế đấy. Giáng sinh vui vẻ. Đối với những bộ quần áo xinh đẹp, Vương Tử Long không có hứng thú. Mộ Tử và Giang Chi Noãn lại hết sức vui mừng. May lễ phục tốn rất nhiều thời gian, có thể thấy được chàng dài đã sớm chuẩn bị trước. Hơn nữa chàng dài không những chuẩn bị lễ phục mà còn chuẩn bị mặt nạ tinh xảo đi kèm với lễ phục nữa. Mộ Tử vô cùng vui vẻ nói: Đẹp quá. Chàng dài chuẩn bị cho cô mặt nạ và lễ phục màu tím. Phần mắt rỗng có trang trí bằng kim cương, hoa văn xinh đẹp quyến rũ. Lông vũ ở hai bên hơi dài, làm cho hình dạng có mắt dài hơn, giống như một con hồ ly màu tím. Mộ Tử xả mặt nạ rồi lại nhìn quần áo, yêu thích không muốn buông tay. Lễ phục của Giang Chi Noãn là màu xanh nhạt, tiên khí mười phần, cũng xinh đẹp cực kỳ. Bản thân chàng dài thì là một cục màu cam. Bởi vì chuẩn bị cho một buổi tiệc nên màu sắc của mấy bộ lễ phục này tươi sáng. Nếu là bình thường mặc sẽ cảm thấy khoa trương, thế nhưng chúng đặc biệt phù hợp với những nơi ồn ào đầy màu sắc như vậy. Bên trong dương hành lý còn có một bộ váy đỏ rực. Vương Tử Long nhìn thấy vậy thì xanh cả mặt. Mình không thể mặc thứ này được. Chàng dài cười ha ha. Cậu nghĩ cái gì vậy? Đây là lễ phục mình chuẩn bị cho chị Khương Tử. Đáng tiếc chị ấy không tới. Vương Tử Long lập tức bất mãn. Không có của mình sao? Chàng dài không để ý tới cậu ta, hào hứng kéo Mộ Tử và Giang Chi Noãn đi thay quần áo. Một lát sau, ba vị tiên nữ xuất hiện ở trước mặt của Vương Tử Long. Vương Tử Long say mê nhìn Giang Chi Noãn trước, rồi sau đó mới nhìn đến Mộ Tử, không khỏi cảm thấy lo lắng, nuốt nước bọt. Mặc như vậy, dùng ra có thể hay không? Thình thịch, không đợi cậu ta kịp suy nghĩ nhiều, pháo hoa trên bầu trời nở tung ra, rất đẹp, rất lộng lẫy. Các cô gái đều hét lên. Thật đẹp! Vương Tử Long cảm thấy mình sắp điếc đến nơi rồi. Du thuyền cập bờ, một đoàn người đi trên phố. Đập vào mắt có thể thấy được dòng người tấp nập của toàn bộ lễ hội hóa trang. Mỗi người ở trên đường đều mặc những trang phục kỳ lạ, hoặc là đeo mặt nạ, hoặc vẽ những vệt sáng ở trên mặt. Mọi người vừa hát, vừa cười nói vui vẻ, gần như là sôi sục. Mộ Tử chưa bao giờ trải qua những chuyện náo nhiệt như vậy. Các cô chen chúc trong đám người. Những người đi đến trước mặt họ, mặc kệ là có quen hay không, đều nói một câu, giáng sinh vui vẻ. Các cô cũng lập tức nói, giáng sinh vui vẻ. Tóm lại, mọi người ai nấy đều vui mừng hớn hở. Chàng dài hét lớn vào tai của Mộ Tử. Chồng em có biết em tới không? Mộ Sung Thừa đương nhiên biết rõ, chỉ là anh không biết cụ thể thời gian. Bởi vì Mộ Tử vẫn muốn chơi đùa với bạn bè nên không đi tìm anh. Chàng dài lại nói đùa, em mặc thành như vậy anh ấy có thể nhận ra không? Mộ Tử không trả lời, chỉ có một nụ cười rạng rỡ ở trên gương mặt cô. Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ là không. Mặt nạ che hơn phân nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra cằm, rất khó phân biệt. Bao gồm cả Chàng Dài và Giang Chi Noãn trước mặt. Nếu không phải Mộ Tử sớm biết rõ, một người mặc đồ màu cam, một người mặc đồ màu xanh, cô cũng không phân biệt ra được. Chàng Dài đùa giỡn Mộ Tử xong, lại đi đùa giỡn Vương Tử Long. Mình đổi cho Chi Noãn một bộ lễ phục khác, cậu có nhận ra được không? Vương Tử Long thật sự sợ cô ấy sẽ làm như vậy. Cậu ta lập tức nắm chặt tay Giang Chi Noãn rồi nói, đừng có điên, trên đường nhiều người như vậy, nhớ đâu không ai nhận ra thì làm sao? Các cô gái đều cười rộ lên, cười đến nghiêng ngả. Trước mặt lại có một đám người ăn mặc kỳ lạ đi tới, đeo đủ loại mặt nạ. Bọn họ đi qua hai bên, gửi lời chúc phúc đến những người khác. Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ. Mọi người đều mỉm cười, Mộ Tử cũng khá vui vẻ. Cô đang định nói Giáng sinh vui vẻ thì một người đàn ông áo đen đeo mặt nạ ở cuối hàng đột nhiên làm lấy tay cô. Mộ Tử kinh ngạc, không chờ cô phản ứng, đối phương đã hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô. Giáng sinh vui vẻ. Giọng nói kia trầm thấp và lười biếng, thật giống như nước sông vọt tới, dâng trào và lạnh lẽo, nhưng lại không có cảm xúc. Mậu Tử giống như bị đóng băng. Cô cực kỳ chậm rãi xoay qua, ánh mắt lướt qua đám người, nhưng lại không thấy bóng dáng của người nọ. Là ảo giác sao? Tại sao cô lại có cảm giác đó là Mậu Tắc Ninh? Hôm nay là đêm Giáng sinh, tất cả mọi người đều chè chén say sưa chúc mừng. Càng náo nhiệt, lại càng có nhiều tai họa ngầm. Nếu như trong sòng bạc xảy ra chuyện, Mộ Dung Thừa qua xem cũng sẽ hiểu mà thôi. Cô lại nghĩ, nếu như là tai nạn bình thường, giám đốc sòng bạc có thể giải quyết được mà. Nếu như phải quấy rầy đến Mộ Dung Thừa, nhất định là chuyện lớn. Mộ Tử vừa thay quần áo vừa nghĩ. Chờ đến khi thay quần áo xong, cô mới phát hiện bộ quần áo trên người là áo sơ mi tay dài màu trắng với váy dài màu đen. Thật sự bảo thủ đến nỗi không thể bảo thủ được nữa. Mộ Tử giờ khóc giờ cười. Cô cảm thấy mình ăn mặc chẳng khác gì một tù sĩ cả. Cô ngồi trong phòng làm việc một lát, nghĩ đến Mộ Dung Thừa, tâm tư rộn ràng, không thể bình tĩnh lại được. Mộ Tử đi tới cạnh cửa, mở cửa, khách sáo hỏi vệ sĩ. Vừa rồi Vương Chiêm tới nói gì thế? Vệ sĩ nhìn thấy Mộ Tử, bọn họ đều giật mình. Đương nhiên là bọn họ nhận ra Mộ Tử. Chỉ là không ngờ cô gái váy tím trong phòng làm việc lại là Mộ Tử. Êm êm đẹp đẹp đến tìm Dung Gia thì thôi đi, tại sao lại còn đeo mặt nạ tình thú hả? Là không thể nói, hay là hai người cũng không biết? Mộ Tử thấy hai vệ sĩ không đáp, cô nghi ngờ nhíu mày. Vệ sĩ vội vàng nói, phu nhân, là có một vị khách nhảy lầu tự sát. Hôm nay bên ngoài nhiều người lắm, Dung Gia lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên đi qua đó xem thử. Nhảy lầu tự sát ư? Mộ Tử hơi biến sắc. Giọng nói của vệ sĩ rất bình thường. Có lẽ là thua quá nhiều, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Có mấy tên bị cờ bạc làm cho đỏ mắt, bọn họ còn cầm vợ con nữa chứ. Cuối cùng lại thua sạch, lại phát hiện mình không trả nổi nợ. Sau đó, giống như bị cái gì đó kích thích, cũng dễ dàng làm chuyện cực đoan. Mộ Tử cảm thấy đầu óc ong ong. Đột nhiên, cô này nghĩ tới một chuyện khác. Bạn trai cũ Tiết Khải của Mộ Vân đã từng nhảy lầu tự sát ở trung tâm Hoa Cơ. Mộ Tử trở lại trong phòng, cô đứng ngồi không yên. Cô hy vọng là do mình suy nghĩ nhiều, mong chỉ là tai nạn thông thường. Ngồi trên ghế sàn lồng một chút, cô cầm điện thoại lên gọi cho Trang Dài. Hồi lâu cũng không có ai nhận máy. Lại tiếp tục gọi cho Giang Trì Noãn, vẫn không có ai nhận. Trong lòng cô bồn chồn, lo lắng có chuyện xảy ra. Cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa rồi nghĩ tới việc Mậu Tắc Ninh đang ở gần đây, cô liền sợ hết hồn hết vía. Mậu Tử lại gọi điện cho Vương Tử Long. Ngẫm nghĩ, nếu lại không có ai bắt máy, thì cô sẽ gọi người đi tìm bọn họ. May là lần này cũng có người nghe điện thoại. Bên kia điện thoại rất ồn ào, tiếng nhạc trong sòng bạc, âm thanh có tiền sâu đập vào tấm kim loại, âm thanh đàn xèn trộn lẫn rất độc đáo. Vương Tử Long nói, chờ một lát. Một lát sau, tiếng nhạc nhỏ đi. Có lẽ là Vương Tử Long đã tìm được một nơi tương đối yên tĩnh. Anh ta nói, bọn này đang chơi máy đánh bạc, có chuyện gì không? Nghe giọng nói, có vẻ không biết chuyện trong sòng bạc có người nhảy lầu. Điều này cũng bình thường, dù sao nơi này cũng lớn, cộng thêm hoàn cảnh hỗn loạn. Một bên xảy ra chuyện, chưa chắc bên kia sẽ lập tức biết được tin tức. Hôm nay xảy ra chuyện như thế, Mộ Tử không muốn bạn bè mất hứng, cô chỉ dặn dò. Sòng bạc nhiều người, nhớ gọi vệ sĩ đi theo, đừng xảy ra chuyện. Vương Tử Long cười nói, đã biết, vệ sĩ cũng có đi theo. Vệ sĩ cũng có đi theo. Hơn nữa, còn có an ninh trong sòng bạc, không ai dám tìm ngược đâu. Khắp nơi trong sòng bạc đều là an ninh và máy quay. Lối vào còn có hệ thống an ninh nghiêm mật như phi trường. Cấm theo máy quay phim, vũ khí và thiết bị điện tử gian lận công nghệ cao này nọ. Có thể nói, trong sòng bạc rất an toàn. Dù sao, thì cũng là nơi tiêu tiền. Nếu như không thể bảo đảm an toàn, thì làm sao có thể thu hút khách hàng tới đánh bạc được chứ? Mộ Tử lại hỏi, mọi người định chơi tới mấy giờ? Hai người đó nói muốn chơi tới 12 giờ, trở qua lễ Giáng sinh luôn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên chuyển tới tiếng kêu sợ hãi của Giang Di Noãn. À, ra tiền! Tiếng tiền rơi ra trong máy đánh bạc cực kỳ dễ nghe. Chàng trai hưng phấn kêu lên. Một lát sau, điện thoại liền bị cắt đứt. Có lẽ là những người này bận rộn thu tiền rồi. Mộ Tử không biết làm sao. Cô đặt điện thoại xuống. Một lát sau, Mộ Dung Thừa trở lại. Mộ Tử quan sát biểu cảm của anh. Cô không nhìn thấy lo lắng và phiền não nào, liền biết ảnh hưởng không lớn. Mộ Tử hỏi, đã giải quyết rồi hả? Mộ Dung Thừa gật đầu. Gọi xe cứu thương và cảnh sát rồi, nhưng mà không cứu được. Người đó nhảy xuống từ lầu 9, bị mất mạng tại chỗ. Thi thể vừa mới được trở đi, hiện trường cũng bị bao vây. Mộ Tử không nhìn được mà hỏi thêm, có thể nào là bị người khác đẩy xuống hay không? Mộ Dung Thừa sững sờ nói, tại sao em lại hỏi như vậy? Mộ Tử miễn cưỡng cười cười rồi nói, chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Mộ Dung Thừa sờ đầu cô rồi nói, đã xem máy thu hình rồi, anh ta tự mình leo lên bệ cửa sổ, không có ai đẩy anh ta. Có phải là uống rượu hay không? Mộ Tử này hỏi, trong máy thu hình ấy anh ta có tỉnh táo không? Bước chân vững vàng chứ? Tử Tử, em sao thế? Mộ Dung Thừa ôm heo cô, để cô ngồi trên chân mình. Hình như em rất để ý chuyện này. Mộ Tử thật sự có hơi không ổn định. Cô không biết mình có nên nói với Mộ Dung Thừa hay không. Trên thực tế thì cô không hề chắc chắn chút nào. Hoàn toàn chỉ là suy đoán mà thôi. Thậm chí còn có thể nói là bóng ma trong lòng. Mộ Tắc Ninh đã từng muốn giết chết cô. Có lẽ vì vậy nên cô mới trở nên sợ bóng sợ gió hay sao? Hôm nay... Mộ Tử chậm rãi hít sâu một hơi rồi nói, hình như em gặp Mộ Tắc Ninh. Vẻ mặt của Mộ Dung Thừa lập tức trở nên nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Anh nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Mộ Tử nói cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trên đường. Em không chắc nữa. Mộ Tử lập lại nhấn mạnh nói, lúc ấy em mang mặt nạ, trên đường lại có rất nhiều người, theo đạo lý thì anh ta không thể nhận ra em mới đúng. Hơn nữa xung quanh rất ồn ào, có lẽ là em nghe lầm. Mộ Tử rất mâu thuẫn, một mặt nói mình nhận nhầm người, mặt khác lại lo lắng không yên. Mộ Dung Thừa im lặng một lát, gọi điện thoại cho Vương Chiêm, điều tra máy thu hình ở cửa vào, xem lại từ hôm qua tới nay, xem có bóng dáng của Mộ Tắc Ninh hay không. Đang định cúp điện thoại, chợt Mộ Dung Thừa hỏi tiếp, người chết hôm nay thua bao nhiêu? Chuyện này Vương Chiêm cũng cần phải trả tiếp, không có biện pháp lập tức trả lời Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cúp điện thoại, chân mày khẽ nhíu, vẻ mặt rất nặng nề. Mộ Tử giơ tay lên xoa giữa chân mày của anh. Có lẽ là em nhận sai rồi, cô nhỏ giọng nói. Sau khi anh ta bỏ trốn thì vẫn luôn không có tin tức, làm cho em nghi thần nghi quỷ mà thôi. Mộ Dung Thừa cầm tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve. Nếu như em cảm thấy không ổn, vậy thì nhất định là có chỗ không ổn rồi. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói, mà kể thế nào thì cũng phải điều tra. Mộ Tử không lên tiếng. Cô cũng hy vọng có thể điều tra kỹ lưỡng, mặc dù sẽ tương đối rắc rối, nhưng mà ít nhất là có thể yên tâm. Vương Chiêm sắp xếp nhân viên đi kiểm tra máy thu hình, không tra ra kết quả. Hôm nay khác ngày thường, có quá nhiều khách hàng đeo mặt nạ, căn bản là không thấy rõ mặt mũi, không thể nào phân biệt được Mộ Tắc Ninh có vào sòng bạc hay không. Hơn nữa lần trước, khi bạn trai cũ của Mộ Vân nhảy lầu tự sát, lúc đó Mộ Tắc Ninh cũng đang ở nhà, không có ai có thể chứng kiến được quan hệ giữa hai người, Mộ Tử cũng không thể. Nhưng mà Vương Chiêm tra ra người nhảy lầu thua nhiều hay ít, nhà cái và máy thu hình đều có thể chứng minh được hôm nay đối phương đã đặt cược 6 lần. Trong đó có 3 lần dùng khoảng 100.000 tiền đặt cược. Tổng cộng là mất 360.000. Đây không phải là con số nhỏ, nhưng mà đối với những người khách trong sòng bạc này thì cũng không tính là số lượng lớn. Mộ Dung Thừa phân phó, lại đi điều tra về tình huống nhà người đó đi. Làm gì, nhà có ai, gần đây tiếp xúc với người nào, càng cặn kẽ càng tốt. Nếu như chỉ là tự sát đơn thuần, đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà nếu như sự thật là Mộ Tắc Ninh đang giở trò quỷ, Mộ Dung Thừa nhất định phải tra rõ mục đích của Mộ Tắc Ninh là gì. Anh ta có quan hệ thế nào với đối phương? Người chết lại có tính đặc thù gì? Bởi vì chuyện này mà tâm trạng của Mộ Tử với Mộ Dung Thừa đều có hơi ảnh hưởng. Ngoài cửa truyền tới tiếng chuông nửa đêm. Một tiếng lại nối tiếp một tiếng. Thong thả không ngừng, vang vọng trong đường phố rực rỡ. Cùng lúc đó, pháo hoa sáng lạn cũng nở rộ trong bầu trời đêm, che phủ đi ánh sáng của ngôi sao. Giáng sinh đã tới. Cho dù Mộ Tử ở trên cao, cũng có thể nghe thấy tiếng hoan hô sôi trào bên dưới. Mộ Dung Thừa ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng động viên. Không sao đâu. Mộ Tử khẽ ừ một tiếng, hy vọng là không sao. Ngày thứ hai tỉnh lại là trời trong nắng ấm. Mộ Tử mở mắt ra. Cô còn có hơi mờ mịt chưa tỉnh ngủ. Cô mơ màng nhìn ánh sáng len lỏi qua màn cửa sổ. Đột nhiên ý thức được cái gì đó nên xoay người tìm điện thoại của mình. Tra xem tin tức. Lật rất lâu. Cuối cùng tìm được một đoạn tin ngắn. Hôm qua có một người đàn ông nhảy xuống từ lầu 9 ở sòng bạc, bỏ mạng tại chỗ. Đoạn tin ngắn ngủi, không ai bình luận. Lượt xem lại rất ít đòi. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy có lẽ chuyện này cũng không quan trọng. Các bạn vừa nghe xong tập 75. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.